Võng du đại tướng sư, chương 808, tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Trương Đan Linh nhưng không có nhận ra Tả Dương điểm ấy, thông qua nàng vẻ mặt là có thể thấy, nàng tuy rằng mở mắt ra, nhưng lần lượt liếc qua Tả Dương cùng Thủy Mặc Họa mi mặt sau khi trên mặt nhưng chưa lộ ra bất kỳ cái gì tâm tình, hiển nhiên chỉ là đem Tả Dương cùng Thủy Mặc Họa mi cho rằng tầm thường phái Nga mi đệ tử. Dù sao nghe Phong Phong Tuyết Tuyết miêu tả, phái Nga mi đệ tử đến Long Môn Động đưa cơm chính là một hạng nhiệm vụ hàng ngày, bởi vậy đã tới nơi này, player tuyệt đối sẽ không ít. Trương Đan Linh nói vậy sớm đã thành thói quen. Người quen, Thủy Mặc Họa mi nhưng là đối với Tả Dương lời nói rất là nghi hoặc. Sau đó lại cẩn thận quan sát Trương Đan Linh, thiếu nữ này tuổi xem ra tuy rằng không lớn, nhưng càng là một tên so với một đời tông sư, còn cao hơn một cấp, thần công cái thế, cảnh giới cao thủ, dù cho nhìn chung toàn bộ thế giới game, còn nhỏ tuổi liền có cảnh giới như vậy cao thủ cũng là hiếm như lá mùa thu, ngược lại Thủy Mặc Họa mi là xưa nay chưa từng thấy. Vì lẽ đó có một chút là có thể khẳng định Tả Dương cái này. Người quen, tuyệt đối không đơn giản, chỉ là nàng cùng Tả Dương đến cùng có quan hệ ra sao, Thủy Mặc Họa mi nhưng là không có đầu mối chút nào. Hừm, người quen, hơn nữa, rất quen. Tả Dương gật đầu cười, trong lòng cũng đang suy đoán Trương Đan Linh xuất hiện ở đây nguyên nhân. Đầu tiên Tả Dương có thể khẳng định chính là, hiện tại Trương Đan Linh công danh lợi lộc cảnh giới giảm xuống. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, trước ở Tô Châu Thành ám hại Trương Đan Linh thời điểm, yêu nữ này công lực cảnh giới đã đạt đến càng cao hơn một cấp. Cử thế vô song, mà không phải hiện tại, thần công cái thế, nói cách khác yêu nữ này tuy rằng mạnh mẽ bức ra trung linh điêu độc bảo vệ tính mạng, nhưng cũng bởi vậy hao tổn không ít công lực. Tại đây cái tiền đề bên dưới, thì có hai loại khả năng, một loại là Trương Đan Linh bị thương sau khi chạy ra Tô Châu Thành, kết quả không biết ở nơi nào gặp gỡ phái Nga mi người, sau đó lại như Lý Hàm Thu như thế bị với lên phái Nga mi quan ở chỗ này độ hóa. Loại thứ hai thì lại khả năng là Trương Đan Linh cố ý bị phái Nga mi bắt giữ ẩn trốn ở chỗ này dưỡng thương. Dù sao Trương Đan Linh như vậy yêu nữ ở trong võ lâm gây thù hằn đông đảo, triều đình cũng đưa nàng coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỉ cần có cơ hội lại như đưa nàng ngoại trừ vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nếu nàng trước sau hung hăng hay là còn có sinh cơ, một khi nàng bị thương tin tức không biết gặp có bao nhiêu người muốn giết chi mà yên tâm, thực sự là thiên hạ to lớn cũng không có nàng dung thân địa phương. Như vậy bên dưới, có vẻ như bị phái Nga mi mang tới núi Nga mi nhốt lại, ngược lại an toàn một ít, lại như Kiều Bắc Minh ẩn cư ở Di Hoa cung muốn càng an ổn một ít, là đồng dạng đạo lý. Trong lòng phỏng đoán những này, Tả Dương trong lòng bỗng nhiên lại bắt đầu sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Yêu nữ này giàu gì cũng là thần công cái thế, cảnh giới cao thủ, nếu là khả năng thứ nhất lời nói, đem nàng thả ra, lại làm cho nàng cùng phái Nga mi một đám sư thái môn đánh tới đến, hắn hay là liền có cơ hội thừa dịp loạn bình yên vô sự chạy ra phái Nga mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì dựa theo kế hoạch lúc trước, hắn thực là dự định hy sinh chính mình, vì là Thủy Mặc Họa mi cùng Lý Hàm Thu tranh thủ xuống núi cơ hội, dù sao nơi này nhưng là phái Nga mi, Long Môn Động lại đang phái Nga mi bên trong nhất, muốn toàn thân trở ra căn bản không có khả năng. Đương nhiên, Tả Dương kiên quyết không thể thật làm cho Trương Đan Linh dễ chịu, lúc cần thiết hắn vẫn là gặp không chút do dự lại cho yêu nữ này đến trên một kiếm, đưa nàng một lần nữa đánh về địa ngục. Cốt ngay, thấy Tả Dương cùng Thủy Mặc Họa mi nhìn mình chằm chằm đến nhìn lại, Tả Dương vẫn là một bộ đăm chiêu dáng dấp. Trương Đan Linh khẽ hé đôi môi đỏ mộng, từ trong miệng nứt ra hai cái băng lạnh tử. Cái kia, Tả Dương cũng là rốt cục phục hồi tinh thần lại, dùng thật 100. Giọng nữ hỏi, ngươi, ta đã thấy ngươi, ngươi nên là thiên ngoại thiên tiếp dẫn người chứ? Lúc trước Tả Dương đi đến thiên ngoại thiên, thời điểm Trương Đan Linh liền đem chính mình ngụy trang thành tiếp dẫn người, để thủ hạ của chính mình ra vẻ người đứng đầu che giấu tai mắt người, mà có thể xem Tả Dương như thế nhìn thấu điểm này, player nhưng là số rất ít. Tả Dương muốn nhanh chóng rút ngắn cùng Trương Đan Linh trong lúc đó quan hệ, thật cho nàng một cái cứu, nàng hợp lý do đó càng tốt mà lợi dụng nàng, tự nhiên không thể tự bạo thân phận. Ồ, ngươi đi qua thiên ngoại thiên, Trương Đan Linh sắc mặt khẽ thay đổi, mở miệng hỏi. Đúng nha, khi đó ta muốn gia nhập thiên ngoại thiên trở thành sát thủ, được thiên ngoại thiên thư mời sau khi chính là ngươi hoa thuyền nhỏ ở Yên Vũ Trang phía tây bến tàu tiếp ta, đáng tiếc ta công lực không ăn thua, cuối cùng không thể thông qua thiên ngoại thiên thực sâu độc thử thách. Tả Dương cố ý dùng tiếc hận ngữ khí nói rằng, thì ra là như vậy, không thể thông qua thực sâu độc thử thách nhưng còn có thể sống sót người, ngươi cũng coi như là có chút bản lĩnh. Trương Đan Linh rốt cục ngầm thừa nhận chính mình, thân phận, sau đó trên mặt lộ ra thưởng thức, vẻ mặt như vậy tán thưởng nói, ngươi vì sao lại bị giam ở chúng ta phái Nga Mi trong địa lao? Tả Dương lại hỏi, nói rất dài dòng, có trách thì chỉ trách ta trước đó vài ngày bị thương, lại thời vận không ăn thua ngộ đè lên các ngươi phái Nga Mi tuyệt trần sư thái, tài nghệ không bằng người tự nhiên liền bị bắt giữ. Trương Đan Linh thở dài, có chút ai oán nói rằng. Vậy ngươi muốn chạy trốn ra đi sao? Tả Dương tiếp tục thăm dò, giả như yêu nữ này chạy đi. Khá mạnh liệt lời nói, đó chính là hắn suy đoán khả năng thứ nhất, nói cách khác yêu nữ này là có thể lợi dụng. Ngươi có thể giúp ta. Chấm, Trương Đan Linh lúc này trực thân thẳng tử, nhưng nhỏ giọng. Ta công lực thấp kém, nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi vững chãi trên cửa khóa mở ra, có thể trốn ra ngoài hay không hay là muốn xem ngươi bản lãnh của chính mình, hơn nữa ta làm như vậy muốn mạo rất nhiều nguy hiểm. Tả Dương nói tới chỗ này, cố ý chậm lại tốc độ nói. Ngươi muốn cái gì? Trương Đan Linh trả lời nói. Thông qua Trương Đan Linh các loại phản ứng, hiện tại Tả Dương đã hoàn toàn có thể xác định Trương Đan Linh xác thực cũng không phải là tự nguyện ở lại chỗ này dưỡng thương, trong lòng hiểu rõ đồng thời, ngoài miệng nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngóng trông thiên ngoại thiên ma huyễn thân pháp cùng sát thủ thất thức đã lâu, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta sau khi đi ra ngoài giúp ta gia nhập thiên ngoại thiên, lại để người đứng đầu đem này hai môn võ công truyền thụ cho ta chính là mạo chút nguy hiểm cũng đáng. Chuyện này có khó khăn gì? Ngươi chỉ cần giúp ta đem cửa tù mở ra, ngày sau bất cứ lúc nào đi đến thiên ngoại thiên chính là ta bảo đảm nhường ngươi toại nguyện. Trương Đan Linh đã đứng dậy, nhìn Tả Dương ngôn từ chuẩn xác nói. Nói chuyện đồng thời, kèn kỳ ngộ nhiệm vụ cô gái bí ẩn hy vọng ngươi hỗ trợ mở ra cửa lao, sau khi chuyện thành công đem đặc cách chấp thuận ngươi gia nhập thiên ngoại thiên, cũng đem ma huyễn thân pháp cùng sát thủ thất thức truyền thụ cho ngươi, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ. Trương Đan Linh lại cũng có thể hướng về player tuyên bố nhiệm vụ. Có điều ngẫm lại cũng đúng, thành tựu, thiên ngoại thiên, người đứng đầu yêu nữ này cũng coi như là đứng đầu một phái, tuyên bố nhiệm vụ tự nhiên là điều chắc chắn, lại như lúc trước nàng đem Tả Dương mang đi kinh thành, bức bách hắn đi ám sát Chu Lệ như thế, này đều có thể coi là nhiệm vụ phạm trù. Có điều loại này giấy trắng mực đen nhiệm vụ, có vẻ như liền muốn chính thức rất nhiều, hiệu quả nên giống như là khế ước tuyên bố cùng nhận nhiệm vụ hai bên đều là không thể thay đổi, chỉ có tiếp hoặc không tiếp lựa chọn. Không nghĩ tới Trương Đan Linh lại có thể làm đến một bước này. Tả Dương càng thêm xác định suy đoán của chính mình, còn ma huyễn thân pháp cùng sát thủ thất thức. Người trước hắn cũng sớm đã học được tay, đồng thời tăng lên tới mãn tầng, người sau thì lại căn bản là vào không được pháp nhãn của hắn, vì lẽ đó vốn là không đáng kể. Có điều vì thu được Trương Đan Linh tín nhiệm, hắn vẫn là lựa chọn. Tiếp thu, sau đó mới đúng yêu nữ này nói rằng. Đã như vậy, liền xin chờ chốc lát ta đi làm một phen chuẩn bị, rất sẽ trở lại giúp ngươi mở khóa. Phải nhanh, nhưng không muốn kinh động người khác, Trương Đan Linh ngưng thần nói rằng, đây là tự nhiên, Tả Dương gật đầu cười, liền kéo lên thủy mặc họa mi hướng về địa lao nơi sâu xa đi đến, hắn đến tìm được trước Lý Hàm Thu, đem Lý Hàm Thu thả sau khi đi ra mới có thể đến thả Trương Đan Linh. Như vậy mới có thể đạt đến lợi dụng Trương Đan Linh chế tạo hỗn loạn chạy thoát hiệu quả. Cho tới làm sao mở khóa. Tả Dương tự nhiên là sẽ không, có điều khi đến hắn đã tỉ mỉ hiểu rõ quá thủy mặc họa mi bá đạo công hiệu, bá đạo bên trong thì có một hạng công năng có thể ung dung phá khóa, không có gì bất lợi. Bằng không Tả Dương làm sao có khả năng không ở phương diện này sớm làm chút chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, Lý Nữ Hiệp nhìn thấy mặt khác một gian nhà tù bên trong đạo thân ảnh quen thuộc kia, Tả Dương ánh mắt sáng lên, rốt cục dừng bước nhẹ giọng kêu. Các ngươi là, Lý Hàm Thu ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm có chút gầy gò lại dẫn theo chút vết bẩn mặt trong mắt ánh mắt nhưng là vô cùng xa lạ. Dù sao Tả Dương hiện tại thân thể và thanh âm đều cùng nữ tử không khác nhau chút nào, mà thủy mặc họa mi Lý Hàm Thu lại chưa từng gặp, biểu hiện như thế cũng bình thường. Là ta nha, còn nhớ chúng ta ở Thát Đát Vương Đô đêm đó ước định sao? Tả Dương cười nhắc nhở nói, ngươi là Vô Khuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hàm Thu sững sờ tuy nhiên đã căn cứ nhắc nhở đến ra đáp án, nhưng biểu cảm trên gương mặt nhưng tràn ngập kinh dị, nàng nơi nào có thể nghĩ đến Tả Dương lại có thể phẫn thành dáng vẻ ấy. Xùy, Tả Dương vội vã làm một cái cấm khẩu thủ thế, lại nói tiếp. Hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, ta vậy thì thả ngươi đi ra, sau khi đi ra cái gì đều không nên hỏi gì cũng không muốn nói, chỉ để ý theo ta nói làm, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chạy ra núi Nga Mi, nghe rõ chưa? Được, Lý Hàm Thu trong mắt vẻ kinh dị vẫn chưa tiêu trừ, nhưng cũng khá là phối hợp đáp một tiếng. Thủy mặc mở khóa đi, Tả Dương tiếp theo quay đầu lại nhìn về phía thủy mặc họa mi. Ta phát hiện một vấn đề, tại sao ngươi kết bạn những này NPC đều là nữ, hơn nữa trường còn đều rất đẹp đẽ. Thủy Mặc họa mi một bên đi lên phía trước mở khóa, một bên có ý riêng nói lầm bầm. Liền nàng đây còn khắc chế một hồi, không có trực tiếp hỏi. Khát Đát Vương Đô đêm đó, là cái tình huống thế nào, cách chương.